Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1563. Góc truyện audio.com. Thẳng đến sau khi thiếu niên rời đi, nhị hoàng tử lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn ta xuất hiện thần sắc bất định kinh nghi. Cuối cùng cười lạnh một tiếng nói. Bách Lý Tác, ngươi coi như biết rõ hoàng hậu là ta để cho người ta trong bóng tối động thủ. Ngay cả Tiêu nhị tiểu thư cũng là ta từ đó cản trở lại như thế nào? Thiên tử chi vị, ta là khẳng định, Tiêu phủ trên dưới bầu không khí đều không đúng. Tiêu mẫu càng là mỗi ngày đến 2-3 lần, sợ con gái mình tìm cái chết. Y nhi, hôm nay phụ thân ngươi cùng hoàng thượng nói chuyện từ hôn. Phụ nhân luôn luôn đa sầu đa cảm, đoạn thời gian trước đã mất đi tỉ muội, hiện tại lại xảy ra chuyện này. Thân thể đều gầy đi một chút, Trầm Mộc Bạch nắm tay bà, y nhi không có chuyện gì, câu ngừng một chút nói. Hoàng thượng là nói thế nào? Tiêu mẫu xoa xoa nước mắt nói. Hoàng thượng nói ngày khác lại định đoạt, mặc dù thái tử điện hạ không chịu từ hôn, đối với ngươi càng là si tâm một mảnh. Nhưng là y nhi, cho dù vi nương cùng phụ thân ngươi là đứng ở ngươi bên này. Nhưng là, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Bách Lý Tắc như thế nào đi nữa cũng không thể cùng thiên tử đối kháng. Kết quả là cũng chỉ có thể rơi cái kết cục không tốt. Thế là trong lòng triệt để không thấy cái đáy. Chỉ có thể gọi hệ thống nói. Hiện tại làm sao xử lý? Hệ thống nói chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trời phạt thổ phỉ, Tiêu mẫu ôm cô khóc lên. Lão thiên gia tại sao phải đối xử với Tiêu phủ chúng ta như thế? Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng không dễ chịu, chỉ có thể thấp giọng an ủi. Mẹ, ta không có chuyện gì. La Ngọc Khanh đã tại gần đó ngốc vài ngày. Tiêu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Hắn ta chỉ có thể dùng dạng phương pháp này, chỉ là vẫn không thể nhìn thấy thân ảnh Tiêu nhị tiểu thư. Hắn ta trầm tư một cái chớp mắt, sau đó xem xét tình huống bên trong, một cái khinh công nhảy vào. Trầm Mộc Bạch tinh linh nghe được thanh âm gõ cửa sổ. Kèm theo một đường tiếng nói hơi quen thuộc, Tiêu nhị tiểu thư, cô trần trừ một lúc, tới gần hỏi thăm, La công tử, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? La Ngọc Khanh trầm giọng nói, ta là dùng khinh công tiến đến. Tiêu nhị tiểu thư, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Trầm Mộc Bạch, lời gì? Ta nghe nói chuyện thái tử muốn cùng ngươi từ hôn. La Ngọc Khanh thanh âm đầy áp một chút nộ khí. Tiêu nhị tiểu thư, ta trong lòng biết ngươi cũng không phải là thật tâm thích hắn. Hắn không phải lương nhân tốt của ngươi. Trầm Mộc Bạch ngẩn ngươi. Lúc này mới kịp phản ứng bản thân tựa như là bị tỏ tình. Hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi. La Ngọc Khanh lên tiếng nói, ngươi nếu là muốn theo ta đi, ta có thể bỏ xuống tất cả hiện tại, cùng ngươi rời đi kinh thành, chúng ta có thể đi địa phương khác làm một đôi vợ chồng bình thường. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào thích bản thân, nhưng cô vẫn là thật lòng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi La công tử, chỉ là ta sẽ không rời đi Tiêu gia, cũng sẽ không rời đi kinh thành. Rơi vào trong tai La Ngọc Khanh, liền tự động chuyển đổi thành một cái ý nghĩa khác, hắn ta nắm chặt nắm đấm nói, thái tử không đáng ngươi như vậy, bên tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, người ngoài cửa sổ trầm giọng nói, Tiêu nhị tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút những lời ta mới nói. Vô luận ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Mai Nhi gõ cửa, thấy tiểu thư nhà mình một người đứng ở bên cửa sổ. Chỉ coi cô là đang thương tâm khổ sở, cũng không nhịn được rơi nước mắt xuống. Trầm Mộc Bạch nơi đó là bọn họ trong đầu nghĩ như thế. Cô hiện tại chỉ cảm thấy ý nghĩ bản thân ngay từ đầu chính là sai. Hiện tại việc hôn nhân phải bỏ, nhị hoàng tử danh tiếng chính là quá mức, thấy thế nào Bách Lý Tắc cũng là ở tình cảnh thế yếu. Mà cô chỉ có thể ở nơi này lo lắng suông, biện pháp cũng nghẹn không ra một cái. Cách chương.